Đế Bá, chương 853, Thành Chủ Tổ Thành 1. Góc truyện audio.com. Trong phút chốc các cặp mắt tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thế hệ trước hay người trẻ tuổi đều nhìn Lý Thất Dạ. Đặc biệt Thiêng Dè, Lý Thất Dạ và đế tọa đấu trận chiến thiên hạ đều biết. Lý Thất Dạ với khí thế nghịch thiên đánh bại đế tọa càng làm người sợ hãi. Đám người nhìn Lý Thất Dạ đến chợt nhớ hắn có 12 mệnh cung. Là 12 mệnh cung, dù là ai, kinh tài tuyệt diễm cách mấy nghĩ đến 12 mệnh cung là thầm run sợ. Tuyệt vọng, với người trẻ tuổi thì đời này không bao giờ vượt qua Lý Thất Dạ được nữa. Trước kia nếu Lý Thất Dạ xuất hiện chắc chắn có tu sĩ quỷ tộc gai mắt. Xì sầm xỉa sói. Người trẻ tuổi không châm chích móc mỉa Lý Thất Dạ vài câu sẽ ngứa miệng. Giờ thì đám tu sĩ quỷ tộc có bất mãn Lý Thất Dạ cỡ nào cũng im miệng lại. Không dám nói bậy câu nào. Giới tu sĩ hiện thực như vậy đấy. Rất tàn nhẫn, miễn ngươi đủ mạnh, cường đại làm người a bát mãn ngươi phải im miệng. Không dám hò hé tiếng nào. Một người bước ra từ chỗ tổ thành cắm trại. Nhiều cường giả tổ thành đi theo sau lưng gã. Nhìn người ít ra, khá nhiều người e ngại. Âm Dương Tiên Sư, tu sĩ quỷ tộc cũng kiêng dè. Mọi người bản năng tụt lùi một bước nhường đường cho Âm Dương Tiên Sư. Âm Dương Tiên Sư khá mạnh. Gã từng là thánh hoàng rất tinh tài tuyệt diễm. Đáng để người e ngại. Huống chi Âm Dương Tiên Sư là trưởng môn đế thống tiên môn. Nhưng bây giờ quỷ hoàng quỷ tộc ngang hàng với Âm Dương Tiên Sư cũng ngại gã ba phần. Lý do rất đơn giản, Âm Dương Tiên Sư có một nhi tử lợi hại, Thiền Dương, truyền nhân tổ giới, tổ thành đều tôn thờ Âm Dương Tiên Sư làm khách khanh. Thiền Dương là truyền nhân của tổ giới, chủ nhân tương lai của tổ thành, đám cường giả tổ thành vây quanh Âm Dương Tiên Sư đi tới trước mặt Lý Thất Dạ. Ý đồ không tốt rõ rành rành, Lý Thất Dạ, chúng ta lại gặp mặt. Người khác e ngại Lý Thất Dạ nhưng Âm Dương Tiên Sư thì không để hắn vào mắt. Hờ hững, gọi thẳng tên hắn, Âm Dương Tiên Sư có tư cách đó. Ai kêu nhi tử của gã là truyền nhân tổ giới, chủ nhân tương lai của tổ giới. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Âm Dương Tiên Sư, thản nhiên nói, rồi sao, thái độ của Lý Thất Dạ làm Âm Dương Tiên Sư hừ mạnh. Người tổ thành còn phải kính Âm Dương Tiên Sư ba phần chứ nói gì nhãi danh hỉ mũi chưa sạch như Lý Thất Dạ. Âm Dương Tiên Sư cười ngạo nghễ. Vẫn câu nói cũ, Âm Dương Tiên Sư lạnh lùng nói. Nếu ngươi biết điều thì giao chìa khóa đệ nhất hung mộ ra. Các vị lão tổ thành sẽ cho ngươi một công lao lớn. Âm Dương Tiên Sư hùng hổ đe nẹt, khí thế khiếp người. Khí thế đó làm đám tu sĩ đứng bàng quan im lặng. Tim run lên, tuy Âm Dương môn là đế thống tiên môn chưa chắc mạnh hơn Cự Khuyết Thánh Địa. Càng không thể so sánh với Vạn Thế Cổ Quốc, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc, càng đừng nói tới truyền thừa như Vạn Cốt Hoàng Tọa. Nhưng đời này Âm Dương môn khí thế như hồng, có thể nói là đi ngang. Trưởng môn Âm Dương Tiên Sư càng khỏi phải nói, thiên hạ theo gã lãnh đạo. Trong mắt không người, nhiều người gai mắt Âm Dương Tiên Sư vô cùng. Đế thống tiên môn khác không có hảo cảm với gã nhưng không thèm so đo. Hết cách, ai bảo Âm Dương Tiên Sư có nhi tử quá lợi hại. Được tổ giới thu làm truyền nhân, Thiền Dương là trưởng môn tương lai cai quản tổ giới. Âm Dương Tiên Sư là phụ thân của gã, có tư cách kiêu ngạo. Thái độ Âm Dương Tiên Sư ngang ngược. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc gã. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu ngươi hoặc tổ giới quỳ xin ta thì ta còn suy nghĩ xem có đưa chìa khóa cho không. Bây giờ, cút xéo ngay, đừng làm phiền ta. Nghe Lý Thất Dạ nói làm đám cường giả tổ thành đứng sau lưng Âm Dương Tiên Sư biến sắc mặt. Âm Dương Tiên Sư nét mặt xa sầm. Đám tu sĩ đứng xem thì hết hồn. Thái độ của Lý Thất Dạ đối với tổ giới quá kiêu ngạo. Trong U Thánh giới đừng nói người trẻ tuổi, dù là thế hệ trước, lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết đều không dám yêu ngạo như thế với tổ giới. Đây là không để tổ giới vào mắt, ai dám có thái độ kiêu căng như thế. đế thống tiên môn như vạn cốt hoàng tọa đều không muốn đối địch với tổ giới chứ nói gì đến người khác. Hiện giờ Lý Thất Dạ nói thẳng kêu đám người âm dương tiên sư cút xéo. Kiêu ngạo không biên giới, có người nhỏ giọng nói, kẻ hung ác có khác, chỉ có kẻ hung ác như thế mới dám chém đế tọa. Đám người nhìn sợ teo tim, thái độ của Lý Thất Dạ không để tổ giới vào mắt. Đối địch với tổ giới, âm dương tiên sư cười âm trầm, lạnh lùng nói, tiểu bối, mặc dù ngươi lợi hại, trong người trẻ tuổi khó có địch thủ, nhưng đừng quên ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Chút đạo hạnh của ngươi vô địch trong người trẻ tuổi nhưng đối với thế hệ trước, tổ giới thì ngươi chỉ là con kiến. Vậy sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cái đó không cần ngươi lo. Bây giờ ta không rảnh nói nhảm với các ngươi. Cút ngay, đừng cản đường ta vào tử đô. Nếu không thì ta không ngại dùng máu tẩy sạch con đường. Câu nói thản nhiên mà cực kỳ bá đạo. Sát phạt sắc bén khiến đám tu sĩ nhìn nhau. Mở miệng tuyên bố đồ cường giả tổ thành. Trong u thánh giới số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn thế hệ trẻ chỉ có mình Lý Thất Dạ, đám người đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ có biệt danh. Kẻ hung ác, chỉ có hắn mới xứng biệt danh đó. Lý Thất Dạ dứt lời, cường giả tổ thành đứng sau lưng âm dương tiên sư hừ lạnh một tiếng. Thứ không biết sống chết, cường giả tổ thành trợn mắt lộ ra sát khí đáng sợ. Lúc này ở chỗ tổ thành cắm trại tại Thiên Lăng vang tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ làm trời lay đất động, tiếng hừ làm trời trăng mất sắc, tiếng hừ làm thánh tôn run rẩy. Một lão nhân đứng ở chỗ tổ thành cắm trại, thần quang bao phủ toàn thân, cao cao tại thượng như ngồi trên ngai đế, ngồi cao trên bầu trời. Tuy lão nhân không toát ra khí thế làm người sợ, không có huyết khí kinh thiên, nhưng từng lũ thần quang đủ khiến người kính sợ. Mỗi vầng thần quang trên người lão nhân tựa mâu thiên thần đâm thủng trời. Xuyên vạn đạo, mỗi lũ thần quang sắc bén làm người rét run. Âm dương tiên sư thấy lão nhân kia ra mặt thì mừng thầm. Lạnh lùng cảnh cáo âm dương tiên sư. Tiểu bối, ngươi nói năng quá ngông. Chỉ bằng vào lời ngươi nói. Dù ta không ra tay xử ngươi thì thành chủ sẽ không tha cho ngươi. Đây là kết quả âm dương tiên sư muốn. Trong lòng gã quyết tâm tiêu diệt Lý Thất Dạ. Trước đó âm dương tiên sư không có xung đột lớn với Lý Thất Dạ. Nhưng bây giờ thì khác, nhất là sau khi hắn thắng đế tọa thua làm âm dương tiên sư hết hồn, cùng là đế thống tiên môn của Đông U Cương, âm dương tiên sư rất giành về đế tọa, thực lực của gã luôn khiến người e ngại. Đế tọa nghịch thiên vô song như thế lại thua vào tay Lý Thất Dạ làm âm dương tiên sư lo âu. Gã lo cho nhi tử của mình. Lúc đế tọa còn sống âm dương tiên sư cũng lo, gã biết nhi tử không mạnh hơn đế tọa bao nhiêu. Cách chương.